Đến lúc đó tất cả chúng ta cùng ra tay. Không chỉ Lâm Hàn mà thậm chí còn có lý do trục xuất cả nhà họ Tiêu khỏi hội nghị quý tộc. Chẳng phải là chuyện tốt với chúng ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com, các thế lực đã tới bàn tán xôn xao. Đối tượng chính của cuộc thảo luận là Lâm Hàn và người nhà họ Tiêu. Nhất là khi biết họ dẫn theo hơn 400 người khiến các thế lực thiên kinh đều cảm thấy khó hiểu. Không hiểu Lâm Hàn và người nhà họ Tiêu nghĩ gì. Sao họ lại dám không tuân thủ quy tắc của hội nghị quý tộc thiên kinh như thế? Nhưng dù thế nào thì họ cũng không quan tâm. Những thế lực này lo cho bản thân nhiều hơn. Lo lắng liệu trong hội nghị quý tộc đặc biệt lần này có thể giành được nhiều lợi ích hơn năm ngoái không? Như vậy họ mới có thể phát triển tốt hơn. Mà khi các thế lực nhỏ của thiên kinh đang bàn luận thì người nhà họ Khổng đã dẫn theo tất cả cao thủ nhà họ Khổng đến. Lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn xem, người nhà họ Khổng đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Mẹ nó, đông thế, cao thủ nhà họ Khổng nhiều thật đấy. Không hổ là thế lực mạnh nhất thiên kinh hiện nay, ở sân vận động ngoại ô thành phố Thiên Kinh. Nơi diễn ra hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Dưới sự chú ý của các thế lực thiên kinh, nhà họ Khổng tới đầu tiên trong 4 quý tộc lớn. Một đoàn xe dài dừng lại. Cao thủ trên từng chiếc xe cũng bước xuống. Tập hợp lại, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Ngoài cao thủ thì chỉ còn gia chủ nhà họ Khổng, Khổng Trung Thiên. Cậu chủ lớn Khổng Tử Dục và cậu chủ nhỏ Khổng Tử Diệp. Về việc Khổng Tử Dục được đưa tới tham dự hội nghị quý tộc lần này, các thế lực khác đều cảm thấy có chút khó hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Tôi đếm thấy có khoảng hơn 80 cao thủ đấy. Nhà họ Khổng thật khủng khiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Trước đây hơn 80 cao thủ cũng chẳng là gì. Nhưng bây giờ 3 quý tộc lớn kia đều thiệt hại nặng nề. Nhà họ Khổng lập tức trở thành nhà mạnh nhất. Trở thành thế lực số 1 trong số các thế lực ở Thiên Kinh và thậm chí là cả Hoa Hạ. Cách chương.